Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, bắt tay bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên đại lộ Hải Thiên, tiếng súng nổ ầm, điểm giao dịch chiến sĩ khơi thông trong tay súng ống viên đạn. Hướng đánh thẳng tới cuồng bạo sắc sống bắn. Vì nhanh chóng hội họp quang đầu quyền, bảo huy các người trực tiếp từ đại lộ Hải Thiên lên đường. Đi khu phủ đà, nhưng là dọc đường khu phủ đà và khu định hải tiếp giáp. Liền gặp phải bầy quái vật này, vốn là chẳng qua là trên mặt đường có cản đường xác sống. Tiểu đội thứ tư chiến sĩ nổ súng bắn coi là dọn dẹp sạch những thứ này đồ xấu xí. Nhưng là có thể là thành phiến tiếng súng huyên náo. Đem bên lề đường một ít tiểu khu đầu hẻm bên trong cuồng bạo xác sống hấp dẫn đi ra. Sau đó chiến đấu lại bắt đầu. Những thứ này cuồng bạo xác sống, rõ ràng vẫn có thể nhìn ra bọn chúng đặc điểm. Tụ lại chung một chỗ, tốc độ di động rất nhanh. Hơn nữa đeo trên người trước vũ khí, các loại khảm đao, ống thép, thậm chí một ít ống nước. Những thứ này một mắt là có thể nhìn ra là trong Mạt Thế người sống sót sử dụng qua vũ khí. So sánh Ninh Thành trấn biển khu vực cuồng bạo xác sống, nơi này những người này rõ ràng không có những cái kia súng ống và các loại tên lửa đồng. Điều này cũng làm cho Bảo Huy đối với nhóm kia ở trấn biển khu bên trong xác sống hơn nữa tin chắc. Những cái kia xác sống chính là từ trấn hải luyện hóa cứ điểm rời đi hướng Ninh Thành người sống sót đội ngũ. Chỉ có những thứ này chính phủ cứ điểm đội ngũ mới có như vậy súng ống vũ khí. Người bình thường loại thì không cách nào có điều này. Cho nên nhìn thấy những thứ này cầm hỗn loạn vũ khí cuồng bạo xác sống, Bảo Huy và Ninh Giang cũng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở Chu Sơn những quái vật này cũng đều và trấn biển khu bên trong như nhau, các loại súng ống bom thậm chí tên lửa đồng, vậy lần này nhiệm vụ sẽ cực độ nguy hiểm. Hơn nữa nhân viên thương vong vậy là không cách nào tránh khỏi. Tiểu đội thứ ba trong chiến sĩ đã tản ra, trong tay súng trường chính xác bắn phát một, rất nhanh đem những cái kia xác sống toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Những thứ này cuồng bạo xác sống, mặc dù tốc độ và lực lượng vượt qua thông thường xác sống, nhưng là thân thể của bọn họ như cũ và loài người bình thường như nhau. Ở súng đạn trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Tiểu đội thứ tư chiến sĩ ăn mặc trước hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, bắt đầu quét dọn chiến trường. Cha nhìn dưới mặt đất xác sống có không sống miệng, mà tiểu quỷ đã đang chiến đấu phát sinh ngay tức thì. Mang mấy tên đội viên, xông lên đường bên trên nhà dân, chiếm cứ chế cao điểm, phóng thích quân dụng máy bay không người. Cha xem vùng lân cận có thể còn tồn tại các loại xác sống quái vật. Đội trưởng, vùng lân cận chỉ có một ít phổ thông xác sống, không có bất kỳ cuồng bạo xác sống dấu hiệu, bất quá không loại bỏ ở bên trong phòng, hoặc là trốn có thể. Bảo Huy nghe tai nghe trong tiểu quỷ báo cáo, gật đầu một cái, hắn nhìn Ninh Giang nghe lấy quét dọn chiến trường tiểu đội thứ ba chiến sĩ báo cáo. Sau đó quay đầu hướng hắn nói, dường như không có ngươi nói cái loại đó loại người xác sống. Cái loại đó xác sống thật giống như ngươi nói, là những thứ này cuồng bạo xác sống người điều khiển. Có lẽ vậy, ta từng đánh chết loại quái vật này. Cuồng bạo xác sống là căn cứ nó chỉ thị, có kỷ luật tính công kích và bao vây chúng ta. Hơn nữa còn sẽ ở chiến cuộc không đúng thời điểm lựa chọn rút lui. Những thứ này loại người xác sống và cuồng bạo xác sống mặc dù đều có khâu lại dấu vết, nhưng là hơi không cùng. Nó dáng vẻ càng nhiều hơn chính là đến gần loài người. Mà cuồng bạo xác sống càng nhiều hơn chính là đến gần những cái kia xấu xí xác sống. Nếu như ngươi thấy ta nói cái này, ngươi một mắt thì biết phân biệt ra được. Ninh Giang gật đầu một cái, nhìn thu đội tiểu đội thứ ba, khoát khoát tay, tỏ ý tiếp tục tiến về trước. tiểu quỷ trở về đi, chúng ta đi, Bảo Huy vậy mở miệng nói, sau đó mang tiểu đội thứ tư, đi theo Ninh Giang tiến về phía trước phát, khu định hải bên trong, bao gồm Chu Sơn tốt nhất bệnh viện, dây ép quân y viện, thành phố bệnh viện trung ương, cũng ở chỗ này. Mà khu vực vị trí trung tâm còn có một cái bố trí rộng rãi rừng công viên. Đường Tăng đứng ở sấp xỉ 20 tầng một nhà khách sạn lớn lầu chót. Ngắm nhìn thành phố hết thảy. Trong tay ra dấu bản đồ. Hắn ở kế hoạch tiến về trước và thanh lý bố trí kế hoạch. Và Bảo Huy Ninh Giang đám người tách ra. Hắn mang tiểu đội thứ 5 chiến sĩ. Nhanh chóng tìm được cái này huyện thành ranh giới chế cao điểm khách sạn. Sau đó tiến vào khách sạn, dọn dẹp vốn cũng không nhiều phổ thông xác sống. Hắn cần an bài nhiệm vụ kế hoạch và quy định. Hắn muốn là thủ hạ chiến sĩ phụ trách, cũng phải là hoàn thành điểm giao dịch nhiệm vụ phụ trách. Đội trưởng, lầu dưới xác sống dọn dẹp xong, đều là một ít phổ thông xác sống. Sau lưng đội viên mở miệng nói. Đường Tăng gật đầu một cái, tiếp tục tra xét bản đồ trong tay, mặc dù khu định hải tương đương với Ninh Thành một cái khu lớn, nhưng là diện tích như cũ lớn vô cùng. Hắn và tiểu đội thứ 5 chiến sĩ, tổng cộng cũng mới 20 người không tới, không có một cái kế hoạch chu toàn và tuyến đường, rất nhiều khu vực có thể sẽ bỏ sót, hoặc là lãng phí thời gian giống vậy lặp lại. Theo Long Ca đi phương hướng cái đó đường hầm liên tiếp Dương Châu Đại Đạo. Sau đó vòng qua dây ép quân y viện, lại là xuyên qua rừng công viên, lại là từ hàng thẩm tuyến lượn quanh một vòng, thẳng đến khu định hải vực ranh giới tỉnh Chiết Giang Đại học. Sau đó ở là tầng tầng bắt đầu xâm lược dọn dẹp. Đường Tăng trong lòng kế hoạch kém không hơn thành hình, và Trần Long ý tưởng tương tự. Trước từ vòng ngoài dọn dẹp một vòng, phân chia tốt khu vực của mình, sau đó đang dọn dẹp bên trong khu vực không gian thành phố, mà có máy bay không người trợ giúp, có chế không quyền bọn họ, so với tìm những quái vật này, đều sẽ có tương đối khá biện pháp, tiểu đội thứ 5 ở thêm mấy ngày trấn biển khu dọn dẹp trong công việc. Có mấy cái huynh đệ bị thương, còn chưa nghỉ dưỡng sức tốt. Cho nên lần này đi Chu Sơn đội viên, tổng cộng mới 15 người. Đây cũng là tại sao nhiệm vụ lần này, Đường Tăng hết sức coi trọng, tâm tình nhiều ít nặng nề nguyên nhân. Đi, tất cả mọi người, theo ta xuống lầu, chúng ta trước đem mấy cái này khu phố dọn dẹp sạch sẽ. Coi như là phổ thông xác sống, cũng là không chừa một mống, ta để cho ta phụ trách cái này khu định hải vực trong ngoài. Không thấy được một cái vật còn sống, trừ loài người chúng ta. Ngoặc kép, sáng sớm vô tận thành, sớm liền bắt đầu ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, vô tận thành cửa và vòng ngoài thành tường cửa, đều ở đây 8 giờ đúng lúc mở ra, nghênh đón ở trong thành đi làm hoặc là mở tiệm những người sống sót. Từ 8 giờ bắt đầu, dòng người liền bắt đầu kịch liệt gia tăng. Sau đó giống như thủy triều từ 4 phương hướng cửa tràn vào. Mỗi ngày sáng sớm như vậy, mà mỗi trời buổi tối rạng sáng kém không hơn vậy giống như vậy. Điểm giao dịch chiến sĩ vĩnh viễn đều là đúng nhất lúc. An tĩnh nhất, trung thành nhất tồn tại, làm cái đầu tiên tiến vào vô tận thành người sống sót. Còn đang đánh ngáp ăn sáng sớm đi ở quảng trường trên mặt đường lúc. Điểm giao dịch chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ trên cương vị tận trung cương vị bảo vệ nơi này. Điểm giao dịch lầu 4, lúc này cũng là đối với Tưởng Sơn mấy cái nữ nhân mà nói. Bình thường một ngày, Vương Hà từ nhà cầu đi ra, sau khi rửa mặt nàng, trở lại gian phòng cất đồ thay xong quần áo, sau đó đi qua gian phòng lối đi qua tự động mở ra cảm ứng sau cửa, tiến vào phòng khách. Có thể thấy phòng khách một bên kia bên trong phòng ăn. Phòng bếp A-di đã đúng lúc làm xong bữa ăn sáng. Lúc này dường như vẫn còn ở cho nàng hâm sữa. Phu nhân, sớm, sớm mà, liên tẩu, Vương Hà hướng về phía nữ đầu bếp gật đầu một cái. Mở miệng lên tiếng chào. Thành tựu tiến vào giao dịch này điểm quyền lực tối cao vị trí khu vực người ngoài. Nàng vậy làm việc ở đây có một đoạn thời gian. Lẫn nhau quen thuộc và lễ phép cần phải. Tiện tay nắm lên bánh mì ăn một miếng. Vương Hà tùy thân ngồi xuống. Sau đó nhận lấy nữ đầu bếp đưa tới sữa bò. Miệng to uống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-ti-ong-nối-ti-ong-z-nối-di-nối-nam-vung-vn-z-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.